Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 550, tù binh của ngươi. Mạc Tuyết Tâm vô ý thức phát động thiên thị địa thính chi năng. Thần thức xâm lấn tiết mục phòng ngủ, muốn nhìn một chút lúc này là ai? Tần Vô Dạ sao? A, là Diệp Cô Ảnh, Mạc Tuyết Tâm, nhìn, gặp lụa trắng bên trên vết máu. Ngẩn người, làm sao Diệp Cô Ảnh còn là lần đầu tiên sao? Nàng hầu ở tiết mục bên người đã lâu như vậy, còn tưởng rằng đã sớm. Mạc Tuyết Tâm chợt phát hiện, kỳ thật Diệp Cô Ảnh đều so với nàng có ưu thế. Nàng rất rõ ràng tiết mục có thể cho người mang tới thiên đạo cảm ngộ. Kia là chưa hề thiếu đỉnh ma môn nhân sĩ Cam Lâm. Diệp Cô Ảnh đi vào động hư chỉ sợ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đồng dạng là dạng này cường giả. Người ta Diệp Cô Ảnh bồi tiếp tiết mục xuất sinh nhập tử bao nhiêu hồi. Mình làm sao so, mình trước đây cùng tiết mục làm chuyện kia. Bất kể nói thế nào cũng vẫn là tồn tại mấy phần không cam lòng tâm lý. Thoát không ra, bất đắc dĩ hiến thân, mô bản. Chưa nói tới cái gì toàn tâm đầu nhập giao hòa, mà Diệp Cô Ảnh thật rất đầu nhập. Kia sóng mắt bên trong yêu thương, cách phòng đều có thể xuyên qua hồn phách của nàng. Diệp Cô Ảnh vẫn còn so sánh nàng nghe lời được nhiều. Có lẽ là đã từng phục tùng tiết mục chỉ lệnh, về mặt thân phận thủy chung là minh chủ bộ hạ, âm thầm thị vệ. Dẫn đến ở đây trên mặt thấy thế nào đều có một loại rất thần phục ý tứ. Tiết mục chỉ là nhẹ nhàng ra hiệu một chút, nàng liền thuận ý tứ biến đổi các loại tư thế. Mạc Tuyết Tâm thậm chí mơ hồ còn nghe thấy được nàng thấp giọng trả lời. Phải, làm loại sự tình này còn cùng nghe mệnh lệnh đồng dạng theo bản năng ứng, phải. Mạc Tuyết Tâm nghe đều có chút giờ khóc giờ cười. Đồng thời cũng biết, nam nhân lại bởi vậy cỡ nào thỏa mãn. Không cần nghĩ, nếu là tại Diệp Cô Ảnh cùng nàng Mạc Tuyết Tâm ở giữa làm lựa chọn. Tiết mục 100% lựa chọn Diệp Cô Ảnh, loại kia tự tin tự ngạo, thật sự là dao động đến không còn hình dáng. Không biết ngơ ngác, nhìn, bao lâu, thẳng đến trong phòng Thúy Ngọc Long hình cùng ám ảnh chi tức hóa tướng hỗn hòa vào nhau. Hài hòa khăng khít, nàng biết đây là công pháp đã đến tối hậu quan đầu. Mạc Tuyết Tâm thần thức như thủy triều lui trở về, đưa tay dựa lan can. Lại có chút thở dốc, Diệp Cô Ảnh cũng tải thở dốc, linh hồn bị thiên đạo chi khí gột rửa mà qua, nàng tại trong mê say trước nay chưa từng có linh tình. Mạc Tuyết Tâm, ở bên ngoài, Diệp Cô Ảnh lặng lẽ truyền âm, ngươi có muốn hay không gặp? Tiết mục sửng sốt một chút, hắn hiện tại cũng có thể truyền âm, nàng lên ngoài bất động. Diệp Cô Ảnh sắc mặt ửng hồng. Thấp giọng nói, có phải hay không bởi vì cùng ngươi làm cái này rất thư thái. Nàng rất hoài niệm a. Tiết mục nhịn không được bật cười, vỗ nhẹ nhẹ nàng một chút, nhìn không ra ngươi nguyên lai là cái tiểu si nữ. Hừ hừ, Diệp Cô Ảnh quấn lấy hắn, đưa lỗ tai nói, ta muốn thấy nàng, ma môn trung quy là ma môn, yêu khí đến không được. Tiết mục giờ khóc giờ cười. Con hàng này thế mà bị mình bồi dưỡng được một bộ nhìn trộm đam mê. Hắn ngồi dậy, cẩn thận cất kỹ mang theo máu mai lụa trắng. Cũng không truyền âm, thuận miệng nói, đừng nghĩ bảy nghĩ tám. Người vẫn là hào hào nắm chặt thời gian thể ngộ một chút thiên đạo. Cũng nhanh nhập đạo chi đỉnh đi. Diệp Cô Ảnh cũng ngồi quỳ chân mà lên, chăm chú đáp lại, vâng. Tiết mục nghiêng đầu nhìn xem nàng, bỗng nhiên cười nói, uy, bình thường nhìn ngươi, cùng ta uy uy uy hơi một tí nhả rãnh, không có chút nào kính ý, đến xuống ý thức tràng cảnh mới biết được, nguyên lai ngươi rất tôn kính ta à, nói cái gì đều xác nhận. Diệp Cô Ảnh sắc mặt đỏ lên, không có trả lời. Tiết mục trong lòng có số, thích khách tông môn quy củ xâm nghiêm vô cùng. Diệp Cô Ảnh chỉ sợ là phi thường quen thuộc có một cái cấp bậc tôn ti. Chờ một cái chỉ thị, nói là tình yêu nam nữ, nội tâm của nàng chỗ sâu nhưng thật ra là nhận chủ đâu. Bởi vậy đẩy chi, Vô Ngân Đạo đều không cần làm sao tận lực đi thu phục. Chỉ cần bọn hắn ngày càng quen thuộc tại nghe minh chủ chỉ lệnh, vậy dĩ nhiên mà nhưng liền sẽ phục tùng. Diệp Cô Ảnh thấp giọng nói, đang suy nghĩ Vô Ngân Đạo. Không cần suy nghĩ, Cổng Thất Huyền Cốc trước tiên nghĩ đi. Nàng thế mà còn không đi. Tiết Mục cũng ngoài ý muốn cực kỳ. Mạc Tuyết Tâm lúc này đến cùng là đang nghĩ cái gì đâu? Là đang ngẩn người sao? Mạc Tuyết Tâm thật là đang ngẩn người. Trong đầu trống rỗng, nghĩ đến Tiết Mục căn bản không cần nàng. Xoay người rời đi tràng cảnh, nàng càng nghĩ càng là tim đập nhanh. Loại kia bị ném bỏ mờ mịt cảm giác không để cho nàng biết làm sao. Nguyên lai trong lòng mình, hắn đã trọng yếu như vậy sao? Trọng yếu đến khắc họa trong lòng, không thể thiếu. Cửa phòng nhẹ vang lên, Tiết Mục hất lên áo ngủ đi ra. Mạc Tuyết Tâm khẽ run lên, có chút mờ mịt ngẩng đầu nhìn hắn. Tiết Mục chậm rãi đi đến trước mặt nàng, cúi đầu đối mặt. Mạc Tuyết Tâm lại cảm thấy một trận khí nhược, vì cái gì luôn có loại này thấp hắn một đầu cảm giác đâu. Nàng hít một hơi thật sâu, dáng chồng đỡ lấy một mặt thanh lãnh, thản nhiên nói, bản tọa là đến hỏi một chút Tiết tổng quản, ở chỗ này đến còn quen thuộc. Tiết Mục nhịn không được cười lên, căn bản không bồi nàng chơi lời xã giao, nói thẳng, nhớ ta, ngươi lại không đến, ta còn tưởng rằng có chút chính đạo bá chủ tại lên ý xấu. Mạc Tuyết Tâm bực tức nói, có thể có cái gì ý xấu? Tiết Mục thản nhiên nói, có một loại phương thức xử lý, nợ nhân tình khó trả, đem chủ nợ giết cũng không cần trả. Mạc Tuyết Tâm trong lòng run lên, lại nghe Tiết Mục như không có việc gì nói. Vừa lúc hai ngày này, Vô Giả cùng Thanh Thanh đều tại Vân Châu Thành có khác chuyện làm. Bên cạnh ta trống rỗng cực kỳ. Không, sẽ không, Mạc Tuyết Tâm lo sợ không yên nói. Ta làm sao có thể làm loại sự tình này? Vậy ngươi vì cái gì không thấy ta? Hỏi khắp thiên hạ, có đối xử như thế khách nhân thái độ a? Tiết Mục lạnh lùng nói, ít nhất, cũng vẫn là nghĩ tới cắt đứt quan hệ đi. Mạc Tuyết Tâm không phản bác được, vô luận là Thất Huyền Cốc cao tầng vẫn là nàng, đương nhiên đều là chuyển qua ý nghĩ thế này. Lời này bị ở trước mặt hỏi ra, thực sự khó xử đến cực điểm, há lại chỉ có từng đó là đối đãi khách người thái độ. Nói câu vong ân phụ nghĩa đều phải cóng, ta rất thất vọng. Tiết Mục quay người trở về phòng, Tiết Mỗ ngày mai là sẽ quay về, Mạc cốc chủ nên buông lỏng một hơi đi, ngồi vững vàng ngươi giang sơn, làm cao cao tại thượng lãnh tụ. Nghe hắn băng lãnh, Mạc cốc chủ, nhìn hắn bóng lưng, Mạc Tuyết Tâm đau lòng lên, thốt ra, không muốn. Tiết Mục bước chân dừng một chút, Mạc Tuyết Tâm đuổi kịp hai bước, từ phía sau ôm chặt lấy eo của hắn. Ta không đúng, ngươi đừng nóng giận, Tiết Mục thản nhiên nói. Tiết Mỗ viễn phó Thất Huyền, bỏ qua ông kinh nhiều ít công việc, ở chỗ này tận tâm tận lực giúp ngươi, lại không có thể rơi chỗ tốt, cuối cùng đổi lấy là né tránh cùng xa cách. Mạc cốc chủ, suy bụng ta ra bụng ngươi, nếu ngươi là ta Tiết Mục, sẽ là tâm tình gì? Mạc Tuyết Tâm dùng sức ôm hắn, thấp giọng nói, là ta sai rồi, nhận lầm, nhận thua. Mạc Tuyết Tâm giật mình, cũng rất nhanh tỉnh ngộ hắn ý tứ. Đây là một trận chiến tranh, để nàng Mạc Tuyết Tâm thần phục nam nữ chiến tranh, cuối cùng phải có một cái thắng bại kết thúc. Vô cùng suy yếu nước vọt khắp toàn thân, nàng nhuyễn động một chút bờ môi, rốt cục chậm rãi nói, nhận thua. Lời vừa ra khỏi miệng, đã cảm thấy trong lòng một khối treo đến người thở không nổi tảng đá ầm ầm rơi xuống đất. cả người một trận dễ dàng cùng giải thoát. Thật thua, từ thân đến tâm, đến linh hồn, đến toàn bộ hoàn cảnh, đều bị hắn triệt triệt để đánh chúng vỡ nát. Tiết Mục xoay người lại, đưa tay khẽ vuốt hai má của nàng. Mạc Tuyết Tâm lông mi run rẩy, chậm rãi nhắm mắt lại, mặc hắn khinh bạc, làm trở về cốc chủ Tuyết Tâm càng thêm động lòng người rồi đâu. Tiết Mục cúi đầu hôn lấy, tay phải chậm rãi đi tìm đai lưng kết, bên hông băng gấm đột nhiên buông ra. Ngay tại môn này bên ngoài dưới hiên, bên hồ nước bên trên, một chút hơi lạnh đánh tới. Mạc Tuyết Tâm có chút xấu hổ, nhưng lúc này giờ phút này thật ngay cả một câu phản đối đều nói không nên lời. Trong mơ mơ màng màng, chỉ cảm thấy hai tay của mình bị hắn hai tay bắt chéo sau lưng đến phía sau. Băng gấm quấn quanh tới, đem hai tay trói tay sau lưng cùng một chỗ. Mạc Tuyết Tâm gấp rút thở hào hền. Loại này băng gấm nhẹ buộc đương nhiên là đối nàng dạng này cường giả không hề có tác dụng. Tuy tiên thực có thể nhảy đến vỡ nát, nhưng loại này xấu hổ cảm giác thực sự là ngôn ngữ khó mà thuyết minh vạn nhất. Nàng biết đây chỉ là một loại ý nghĩa tượng trưng. Có phải thật vậy hay không nhận thua? Nàng không có đi dãy, thuận theo mặc hắn trói tay sau lưng. Tiếp theo chậm rãi mở to mắt, trong mắt bình tĩnh như nước. Cầm đi đi, ngươi muốn tù binh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.